Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 91, truy tìm đại boss mặt thế, 2. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, Ninh Thư cùng người đàn ông phía trước này đi vào một gian phòng, trong phòng còn có 4 người, thấy Ninh Thư bước vào, chỉ dương mắt nhìn lướt qua liền ăn tiếp cái gì đó. Ninh Thư mơ hồ phát giác được những người này đối với cô thực khinh thường. Ăn cái gì đi, quả nhiên vẫn là một đứa nhóc. Nam nhân trước đó gọi Ninh Thư ăn cơm, đưa một hộp bánh bích quy cùng một chai nước đến trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, thoáng đánh giá người trong phòng một chút, phát hiện trong phòng còn có một nữ nhân, nét mặt cô ta vô cùng lãnh đạm, quần áo bó sát tiện cho việc hành động, đem dáng người của cô ta phác họa có lồi có lõm, là một nữ nhân lãnh diễm. Lại len lén quan sát những người khác liền phát hiện một người nam nhân, lớn lên anh tuấn vô cùng, khí chất tự do không bị trói buộc nhưng trong đôi mắt hiện lên tia sáng lạnh, thời điểm xoay đầu lại cùng ánh mắt Ninh Thư đối thượng khiến toàn thân Ninh Thư lạnh lẽo. Người này đối với cô có sát khí, tuy rằng điểm sát khí này rất nhỏ bé, nhưng Ninh Thư vẫn cảm nhận được. Quan sát một vòng, trừ bỏ một người nam nhân một người nữ nhân có vóc dáng cực kỳ đẹp mắt ra, thì những người khác lớn lên hết sức bình thường đến liếc mắt nhìn tới khi phục hồi tinh thần liền quên bộ dạng trông như thế nào, Ninh Thư đột nhiên muốn tìm một cái gương nhìn xem cỗ thân thể này lớn lên thành bộ dạng gì. Chắc không phải cùng mấy người khác giống nhau tồn tại làm nền cho hai vị này đi. Con mẹ nó bây giờ là tình huống như thế nào a, cảm giác hoàn toàn không biết gì thực không tốt. Ninh Thư cắn một miếng bánh bích quy thiếu chút nữa răng cũng gãy luôn, bánh bích quy gì mà cứng như vậy. Trông thấy những người khác đem bánh bích quy ăn sạch sẽ, Ninh Thư cũng mặc kệ bánh bích quy có cứng hay không, đem bánh bích quy hòa với nước ăn sạch sẽ. Hiện tại Ninh Thư chính là muốn tìm một chỗ tiếp thu cốt truyện, ném đi vẻ mặt mộng bức a. Ăn xong rồi, ăn xong chúng ta tới bàn bạc kế hoạch một chút, xem kế tiếp nên đi theo hướng nào đi. Người nam nhân có tướng mạo anh tuấn kia lên tiếng nói, giọng nói của hắn thật ngoài sức tưởng tượng, như thế nào là ngoài sức tưởng tượng đây, chính là lời vừa rồi nói ra, liền có loại cảm giác hoa hoa công tử đập vào mặt, khiến cho người ta có một loại cảm giác đa tình lãng mạn. Tuy rằng như thế, nhưng Ninh Thư lại cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư không nói gì, bởi vì cô căn bản cũng không biết nên nói cái gì, một nam nhân trong đó trên khuôn mặt mang theo bực bội cùng bất mãn, kẻ điên này thật đúng là biết chạy, rốt cuộc là chạy đến nơi nào đây? Kẻ điên, cái gì kẻ điên a, vẻ mặt Ninh Thư mộng bức không nói gì. Tôi cảm thấy tiếp theo cứ đi về phía trước đi, càng đi tới phía trước liền đến biên cảnh, nơi đó là địa phương tang thi còn chưa có mò tới, kẻ điên có lẽ đã đi đến đó rồi, hơn nữa hắn cũng biết hiện tại quốc gia đang truy nã hắn. Thái độ của nữ nhân phi thường cao lãnh, từ từ, đợi một tí tang thi a. Hiện tại Ninh Thư đang thầm nghĩ nhanh chóng tiếp thu cốt truyện. Mọi người đều đang thảo luận, Ninh Thư một câu cũng không có nói, nhưng là mặt khác 5 người liền một chút cũng không có để ý, bỏ qua sự tồn tại của Ninh Thư. Chờ đến khi thảo luận xong, mấy người lần lượt lên một chiếc xe Việt dã, Ninh Thư cũng vội vàng đi theo lên xe, hướng nam nhân ngồi ở đối diện hỏi. Cái gì kẻ điên, hoa đoá nhi cô có, góc truyện audio.com, phải phát đần hay không, ngày thường đầu óc cũng không rõ ràng, bây giờ mới ngủ một giấc liền ngay cả nhiệm vụ cũng đã quên sao. Ngữ khí nam nhân đối diện vô cùng không tốt, Ninh Thư lập tức ngậm miệng lại, hoa đoá nhi cỗ thân thể này tên gọi là hoa đoá nhi sao? Được rồi, phải tìm cơ hội tiếp nhận cốt truyện thôi. Ninh Thư hướng ngoài xe nhìn một hồi, rõ ràng là quốc lộ thế nhưng cơ hồ một chiếc xe cũng không có, một đường đi tới căn bản không có chiếc xe nào chạy ngang qua bên cạnh. Nhìn một hồi, Ninh Thư liền thu hồi ánh mắt của mình, ngồi xuống trên xe thử xem thế giới này có thể tu luyện tuyệt thế võ công hay không, cho dù như thế nào, có sức mạnh mới có thể càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong thân thể Ninh Thư rốt cuộc đã có một tia dòng khí này ở trong thân thể Ninh Thư lưu chuyển, không ngừng mà cường kiện thân thể của cô. Thậm chí Ninh Thư có chút ngoài ý muốn, thế giới này cư nhiên sớm như vậy liền luyện được một tia khí kình, phải biết rằng thời điểm làm tiểu công chúa, một tháng cũng không có luyện được một tia khí kình đâu đấy. Sau đó thời điểm Ninh Thư tỉnh lại, bụng đói kêu ọt ọt nhưng bên người một chút đồ ăn cũng không có, loại cảm giác này quá quen thuộc, cơ thể yêu cầu đại lượng năng lượng cho nên mới đói như vậy, vấn đề là hiện tại không có đồ ăn. Ninh Thư mặt dày mày dạn hướng nữ nhân cao lãnh ngồi ở bên cạnh xin hai bịch bánh bích quy, dưới con mắt xem thường của mọi người, đem bánh bích quy ăn sạch sẽ. Lúc này, một trận thanh âm gào rú không giống người từ xa truyền đến, tức thì trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị hư thối. Có tang thi, chú ý, sắc mặt nam nhân lái xe đông lạnh, xe chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng tốc nhanh hơn, trực tiếp đâm bay tang thi phía trước, sau đó từ trên người này đó tang thi nghiền đi qua, xe thoáng sóc nảy một chút. Ninh Thư nhìn Tang Thi ngoài cửa kính xe, miệng vô ý thức phát ra tiếng gào giống, toàn thân phát hư, có nhiều chỗ đã bị mục nát, thậm chí còn có giòi bọ bò động ở trên chỗ thịt đã hư thối, nhìn đến đôi mắt liền cùng vôi hoàn giống nhau, xám trắng đến thấm người, cử chỉ rất chậm chạp, nhưng lực đánh trên cửa kính xe lại rất lớn, đập vào cửa kính cũng làm xuất hiện khe nứt. Đây đều là quái vật gì a? Rõ ràng đã không còn sinh mệnh đặc thù, nhưng không biết có lực lượng gì đang chi phối này đó những thi thể hư thối này hành động, con mẹ nó thật quỷ gì a? Xe chạy rất nhanh, thực nhanh liền bỏ xa, Ninh Thư thở phào một hơi, bầu không khí trong xe cũng không còn căng chặt như trước đó nữa. Cô lang, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nữ nhân hướng nam nhân anh Tuấn lái xe phía trước mặt nói. Nam nhân kia hướng nữ nhân lộ ra vẻ cười tà mị, được thôi. Người được xưng là cô lang tìm một nhà dân bỏ đi, nhà dân rất đơn sơ, nhưng tất cả mọi người đều không nói gì. Ninh Thư chỉ có một cảm giác thực đói a. Tùy tiện ăn một chút đồ vật, cô lang liền bố trí người gác đêm, phòng chừng bởi vì thấy Ninh Thư chỉ là một con nhóc, căn bản cũng không có bố trí cô gác đêm, còn có một người có đãi ngộ như vậy, chính là nữ nhân xinh đẹp kia. Rốt cuộc Ninh Thư cũng tìm được cơ hội tiếp nhận cốt truyện rồi. Sự tình bắt đầu khi một đám quái vật không phải người xông vào phòng thí nghiệm, này đó quái vật có sức lực vô cùng lớn, không cảm giác được đau đớn, không có sinh mệnh đặc thù, lại phi thường khát vọng đối. gocchuyenaudio.com Với thịt người, đã vậy tính lây nhiễm rất mạnh, bị chúng bắt chặt nếu như không bị phanh thây, thì cũng sẽ bị đồng hóa thành tang thi. Tang thi mang theo virus nhanh chóng lây nhiễm bệnh, lan tràn, cơ hồ khiến cho thế giới nhân loại muốn hỏng mất. Nhưng là hiện tại Ninh Thư càng phải hỏng mất bởi vì người chế tạo ra những quái vật như vậy con mẹ nó chính là nhà khoa học gen biệt hiệu kẻ điên giáo y đại thúc A. Đại thúc chú châu bò như vậy chú là người nhân tạo sao? Chú nha rảnh rỗi liền đem một thế giới vườn trường tốt đẹp biến thành một thế giới tận thế. Đại thúc chú như thế nào không lên trời luôn đi. Cỗ thân thể này tên gọi là Hoa Đoá Nhi, là thành viên tổ đặc công, hiện tại cũng chỉ mới 17 tuổi, lần đầu tiên trong đời đảm nhận nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chính là tìm cái kẻ điên này, cướp lấy gen dịch trong tay hắn, nếu như có thể bắt lấy người thì càng tốt. Cái gen dịch này chính là đồ vật để chế tạo ra những quái vật đó, nhưng gen dịch này đã thêm một nửa tỷ lệ kích phát ra dị năng tiềm tàng trong thân thể người. Nhưng là giáo y đại thúc đã sớm mang theo gen dịch bỏ chạy, nhiệm vụ của đám người này chính là phải tìm được kẻ điên không biết chạy đi đâu kia. Ninh Thư, cách chương.